Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2111, ám sát. Chuyện bây giờ còn chưa tới không thể vãn hồi một bước nào. Lâm Bạch thản nhiên nói, Trương Linh không tò mò nhìn Lâm Bạch, hỏi, Lâm Bạch, ngươi còn có biện pháp nào sao? Chỉ cần để quân liên minh không vào công Nam Khê Thành, cũng hoặc là giết chết Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ. Vấn đề này liền sẽ giải quyết dễ dàng. Lâm Bạch sắc mặt nghiêm nghị nói ra, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Trương Linh không nói, có thể cái này cũng không dễ dàng a. Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ đều là sinh diệt cảnh giới ngũ trọng tu vi. Huống hồ bây giờ hay là Huyền Thanh trong kế hoạch trọng yếu nhất một vòng. Muốn giết các nàng, nói nghe thì dễ. Lâm Bạch nói ra, coi như không dễ dàng, cũng muốn đi thử một chút. Bằng không mà nói, một khi bảy tòa chủ thành toàn bộ rơi vào yêu tộc trong tay, Thiên Hoang bí cảnh bên trong tất cả nhân tộc sẽ được yêu tộc từng cái đồ sát hầu như không còn. Bao quát chúng ta, Trương Linh không cùng Lương Khiêm đều biết cái này mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lương Khiêm nói ra, Lâm Bạch sư đệ, hai chúng ta đều bị vây ở chỗ này, không cách nào đến giúp ngươi nha. Lâm Bạch mắt sáng lên, cong ngón búng ra, hai đạo màu đen lưu quang phân biệt rót vào Trương Linh không cùng Lương Khiêm thể nội. Đồng thời Lâm Bạch nói ra, ta tại các ngươi thể nội lưu lại một đạo kiếm khí. Chỉ cần thời gian phù hợp, các ngươi tâm niệm vừa động, cái này một đạo kiếm khí liền sẽ đánh nát các ngươi thể nội phong ấn. Nếu như các ngươi thoát khốn sau đó, còn có dư lực nói, các ngươi có thể mau cứu những này vô tội nữ tử. Lâm Bạch nhìn về phía trước hơn 10 lồng sắt bên trong nữ tử, có chút sầu não nói. Trương Linh không nói ra, tốt, có cái này một đạo kiếm khí như vậy đủ rồi. Chuyện nơi đây giao cho chúng ta, vậy ta liền đi trước. Lâm Bạch khẽ gật đầu, quay người rời đi trại tù binh, cũng không có tuyển chọn nữ tử, mà là trực tiếp rời đi. Làm Lâm Bạch rời đi trại tù binh thời điểm, Ngưu Yêu lại xuất hiện tại trại tù binh. Nhìn xem Lâm Bạch đi xa bóng lưng, lập tức nhíu mày. Không bao lâu, Ngưu Yêu từ trại tù binh về tới Huyền Thanh trong cung điện. Tiểu công tử đã điều tra xong. Xích Vĩ đi trại tù binh nhìn cái kia hai cái bị bắt tới võ giả. Ngưu Yêu nói ra, vẻn vẹn đi xem mấy cái kia võ giả, chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Huyền Thanh có chút cổ quái nói ra, đôi mắt của hắn càng phát âm lãnh xuống tới, trầm tư bộ dáng, liền như là một con rắn độc đồng dạng. Ngưu Yêu, người đi đem Xích Vĩ kêu đến, ta có chuyện an bài hắn. Huyền Thanh nói, vâng, tiểu công tử. Ngưu Yêu khẽ gật đầu. Lâm Bạch rời đi trại tù binh, vốn là muốn phải nghĩ biện pháp đi giết Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ. Có thể lúc này, Ngưu Yêu đột nhiên tìm đến Lâm Bạch. Ngưu Yêu nói rõ ý đồ đến sau đó, Lâm Bạch đi theo Ngưu Yêu đi gặp đến Huyền Thanh, gặp qua tiểu công tử. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ nói, Xích Vĩ, ta chỗ này có một chuyện an bài ngươi đi làm, ngươi lập tức cùng Châu Ngốc cùng một chỗ, hộ tống Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ trở về Triều Tịch Thành. Nhớ lấy, trên đường nhất định phải cam đoan hai người bọn họ an toàn. Hai người bọn họ là ta trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất. Huyền Thanh nói ra, Lâm Bạch nghe chút, sắc mặt lập tức đại hỉ. Lâm Bạch đang lo không có cơ hội tới gần Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ, nhưng hôm nay Huyền Thanh liền cho Lâm Bạch cơ hội này. Tuân mệnh, Lâm Bạch lập tức đáp ứng nói. Vậy các ngươi lập tức lên đường đi. Thời gian không nhiều, cần phải cam đoan bọn hắn thuận lợi trở về Triều Tịch Thành. Huyền Thanh khẽ gật đầu nói ra, đến mức Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ bên kia, ta đã sắp xếp xong xuôi. Bọn hắn trở lại Triều Tịch Thành sau đó, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Lâm Bạch cùng Ngưu Yêu nhao nhao gật đầu. Sau một canh giờ, Lâm Bạch cùng Ngưu Yêu mang theo Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ rời đi Nam Khê Thành. Trên đường đi, Lâm Bạch cùng Ngưu Yêu tán gẫu, mà Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ thì là trầm mặc không nói, một bộ lo lắng bộ dáng. Rời đi Nam Khê Thành, lần nữa đi vào cái kia trong một mảnh rừng rậm, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Tại triều Tịch Thanh cùng Nam Khê Thành Trung ương, có một tòa đất vàng hẻm núi. Cái này một tòa đất vàng hẻm núi, chính là trước đó Lâm Bạch đề nghị rời đi rừng rậm sau đó. Đi vào trong hạp cốc, tại cùng Lý Thiên Anh nhất quyết thư hùng địa phương. Ngưu Yêu cười nói, rời đi cái này hẻm núi. Tại hướng phía trước, còn có 2 ngày lộ trình, liền có thể đạt tới triều Tịch Thành. Xích Vĩ, chúng ta thế nhưng là nhận một tốt việc phải làm a, lại không phí sức, lại có thể đạt được tiểu công tử ban thưởng. Đúng vậy a, đúng vậy a, Lâm Bạch phụ họa theo đuôi nói. Thế nhưng là giờ phút này Lâm Bạch khuôn mặt lại là âm lãnh xuống tới. Nhìn xem hẻm núi, đáy lòng lạnh lùng nói. Không sai biệt lắm là thời điểm ở chỗ này động thủ. Tuyệt đối không thể để cho Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ còn sống trở lại triều Tịch Thành. Nếu không, hết thảy đã trễ rồi. Lâm Bạch ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ. Lúc này, Lâm Bạch đi hướng Lý Thiên Anh mà đi. Sắc mặt lạnh lùng nói. Hai người các ngươi có thể nhớ kỹ tiểu công tử nói với các ngươi cái gì? Nhất định phải nhớ kỹ. Bằng không mà nói. Hỏng tiểu công tử đại sự. Không tha cho các ngươi. Đúng. Chúng ta biết. Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ liên tục nói ra. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Thân hình dừng lại. Nói ra. Mặt khác. Tiểu công tử còn có một chuyện để cho ta phân phó các ngươi. Khổng Kỳ sững sờ. Hỏi. Tiểu công tử còn có chuyện gì? Lâm Bạch tới gần Khổng Kỳ. Thanh âm hơi một thấp. Thản nhiên nói. Đó chính là, đưa các ngươi lên đường. Lâm Bạch vừa dứt lời, đột nhiên túi chữ vật vỡ ra, từ đó bay ra một thanh lợi kiếm rơi vào trong tay. Mũi kiếm băng lãnh, một vòng kinh thiên động địa kiếm mang đối với Khổng Kỳ trên cổ họng bạo đâm mà đi. Cùng một thời gian, một mảnh 3 màu khí diễm từ Lâm Bạch trên thân tràn ngập mà lên. Từng đạo màu xanh lôi đình tuôn ra bắt đầu. Tầm long. Ong ong một kiếm ánh sáng lạnh 19 châu, băng lãnh thấu xương kiếm mang, trong một chớp mắt liền tới đến Khổng Kỳ trên cổ họng. Xích Vĩ, ngươi, chấm ngoặc kép, Khổng Kỳ sắc mặt kinh biến, lập tức kinh hô lên. Hắn vốn định lập tức triệt thoái phía sau ra ngoài, coi như trong một sát na này, Lâm Bạch mũi kiếm đuổi kịp Khổng Kỳ, một kiếm xuyên qua yết hầu, máu tươi tuôn ra. Khổng Kỳ tại chỗ trừng lớn mắt đồng tử, khí tuyệt bỏ mình. Xích Vĩ, Lý Thiên Anh la hoảng lên, diệt sát Khổng Kỳ sau đó. Lâm Bạch lập tức rút kiếm, đối với Lý Thiên Anh một kiếm đánh tới. Lý Thiên Anh mắt thấy Khổng Kỳ cái chết, sớm đã có phòng bị. Giờ phút này vội vàng triệt thoái phía sau ra ngoài, tránh đi Lâm Bạch một kiếm này. Mà lúc này, Ngưu Yêu cũng kịp phản ứng, vội vàng phóng tới Xích Vĩ. Giận dữ hét, Xích Vĩ, ngươi làm cái gì? Lâm Bạch ngoảnh mặt làm ngơ, tầm mắt hung hoành, một kiếm thẳng đến Lý Thiên Anh mà đi. Lý Thiên Anh sắc mặt bối rối, bước chân lảo đảo lui lại. Mà vừa lúc này, đột nhiên, từ đằng xa có một đạo băng lãnh mũi tên, phá vỡ tầng mây, đánh trúng Lâm Bạch yêu kiếm phía trên. Mũi tên này mũi tên uy lực cực lớn. Trực tiếp một tiễn liền đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài hơn 500 mét. Miệng phun máu tươi. Đồng thời, Lâm Bạch một kiếm này cũng đánh trúng vào Lý Thiên Anh ngực. Lưu lại một đạo kinh khủng dữ tợn vết kiếm. Ai? Lâm Bạch tức giận ngẩng đầu nhìn lại. Tại đất vàng hẻm núi bên ngoài. Một cái cưỡi cự tượng tóc lục nam tử. Mang theo hơn 100 vị yêu tộc. Xuất hiện tại trong hạp cốc. Tiểu công tử. Ngưu Yêu hoảng sợ nói. Lý Thiên Anh vội vàng hô. Tiểu công tử cứu ta. Ngoặc kép. Hết chương.